Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1745. Chương 1745. Sư huynh đệ ở giữa. Xảo là hôm nay Quách Dịch Thiên cùng Trần Trường Vân đều ở nơi này. Chỉ là hai người bọn họ giống như ngay tại vì một ít chuyện tranh luận túi bụi. Quách Dịch Thiên đỏ mặt, Trần Trường Vân tức giận không yên tĩnh, ở ngực vẫn đang không ngừng trên dưới chập trùng, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Quách Dịch Thiên ngược lại là rất bình tĩnh bộ dáng, một mặt kiên định nói ra, người học sinh này nhất định phải thu. Thu? Làm sao thu? Trần Trường Vân cả giận, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại chúng ta trường học là tình huống như thế nào? Mỗi ngày có bao nhiêu gia trưởng muốn đem hài tử hướng trường học chúng ta đưa? Muốn là đều cùng ngươi dạng này đi cửa sau, chúng ta còn thế nào đối mặt những cái kia không thể vào đến gia trưởng? Chỉ cái này một lần, Quách Dịch Thiên kiên trì nói, không được, tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng còn có một cái ước chừng mười mấy tuổi nam hài. Hắn trầm mặc nhìn lấy tranh chấp túi bụi hai người, ánh mắt yên tĩnh, nhìn qua tâm tình vậy mà không có ở dạng này kịch liệt tình huống dưới có nửa điểm ảnh hưởng. Sư huynh, ngươi có thể xem thật kỹ một chút. Quách Dịch Thiên chỉ nam hài này, nói chắc như đinh đóng cột nói, đứa nhỏ này thiên tư thông minh, nếu như tại trường học của chúng ta học tập một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể trở thành một tên rất xuất sắc học sinh. Tu vi cảnh giới cũng khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Quách Dịch Thiên trực tiếp khoát tay đánh gãy, thiên tư, ngươi là làm sao thấy được? Chúng ta cái môn này, cùng khác tu đạo người khác biệt, không nhìn tư chất, chỉ nhìn có phải hay không hội chăm học khổ luyện, có hay không chịu được nhàm chán trái tim kia. Nếu như không phải lời nói, dù thông minh người cũng vô pháp lấy được quá cao thành tựu. Quách Dịch Thiên chỉ đứa bé trai kia nói ra, ngươi xem một chút hắn bộ dáng, giống như là không chịu nổi tịch mịch người. Trần Trường Vân nói không ra lời. Nam hài này kể từ cùng Quách Dịch Thiên sau khi đi vào, vẫn luôn là một câu không nói. Tính tình nhìn qua ngược lại là hoàn toàn không phù hợp niên kỷ của hắn, trầm ổn. Chỉ là đây không phải phá làm hư quy củ lý do a? Hắn chính ở chỗ này cùng Quách Dịch Thiên sinh khí, tiếng đập cửa lại ở bên ngoài nhẹ nhàng vang lên, mời đến. Tại Quách Dịch Thiên trước mặt khí không nhẹ, thế nhưng là tại nghe được có người tới về sau, lập tức ngồi trở lại đến trên ghế, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Lập tức một cái nở nụ cười người trẻ tuổi đi tới, Trần Trường Vân lập tức theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, không còn có tận lực ngụy trang đi ra ổn trọng đại khí, kinh hỉ kêu lên, sư phụ. Quách Dịch Thiên vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Lâm Thành Phi chính từng bước một chậm rãi đi vào văn phòng. Hắn gấp vội cung kính khom mình hành lễ, sư phụ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cần đa lễ, ta chỉ là tùy tiện tới xem một chút, không nghĩ tới còn chứng kiến một trận huynh đệ bất hòa trò vui. Ta nếu là không tới, các người có phải hay không liền có thể đánh lên? Lời nói này đem Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên nói mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ không hẹn mà cùng cúi thấp đầu, thanh âm ngột ngạt nói ra, không dám, không dám. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là thật không dám sao? Hai người không dám nói lời nào, tuy nhiên bọn họ là thật không dám. Lâm Thành Phi lúc này mới quay đầu, chậm rãi nhìn về phía cái kia bé trai, ngươi cùng Quách Dịch Thiên là quan hệ như thế nào? Bé trai không có trả lời, ngược lại lắc đầu nói, ngươi là Lâm hiệu trưởng sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói, là ta. Trong mắt của hắn lúc này mới toát ra một chút kinh hỉ, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi, lớn tiếng nói, ngươi là ta thần tượng, ta về sau nhất định là một cái giống như ngươi người. Còn có, ta cùng Quách lão sư quan hệ thế nào đều không có. Vốn là ta thì không biết hắn, không biết hắn, hắn tại sao muốn kiên định như vậy mang ngươi tiến trường học. Lâm Thành Phi tiếp tục hỏi, ta cũng không biết. Nam Hải lắc đầu nói, hôm nay mẹ ta mang ta tới thử thời vận, vừa tốt đụng phải Quách lão sư. Hắn chỉ là liếc lấy ta một cái, liền nói ta thiên túng kỳ tài, sau đó liền mang theo ta đến tìm Trần hiệu trưởng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Quách Dịch Thiên, Quách Dịch Thiên cúi đầu, một câu đều nói không nên lời. Trần Trường Vân cũng không có bỏ đá xuống giếng, lên án mạnh mẽ Quách Dịch Thiên không phải, ngược lại an ủi Lâm Thành Phi nói, sư phụ, sư đệ hắn cũng chỉ là ái tài sốt ruột, cũng không có cái gì hết hy vọng, còn mời ngài không muốn trách cứ tại hắn. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, hiện tại ngược lại là lộ ra sư huynh đệ tình thâm. Vừa mới cãi nhau thời điểm, làm sao đều không vì đối phương cân nhắc qua. Lâm Thành Phi khi nhìn đến Nam Hải này thứ nhất mắt, liền đã biết Quách Dịch Thiên thật không phải vì tư tâm mới đến tìm Trần Trường Vân. Nam Hải này thiên phú xác thực tính toán là không tệ, tối thiểu nhất nhìn một cái thì 10 phần thông minh, ký ức lực khẳng định rất tốt, dạng này người xác thực thích hợp tu tập thư thánh môn công pháp. Chỉ là nếu như muốn nói hắn thật sự là cái gì kỳ tài ngút trời, nhưng cũng có chút khuếch đại từ, chỉ có thể nói là so phần lớn nói học sinh muốn tốt, thuộc về trung thượng chi tư. Lâm Thành Phi nhìn về phía Trần Trường Vân, nói thế nào, Quách Dịch Thiên đều là ngươi sư đệ, hắn như thế một điểm thỉnh cầu, ngươi cũng không chịu đáp ứng, có hay không nhớ một chút giữa các ngươi tình nghĩa? Về sau thật muốn đối mặt kẻ địch khủng bố, các ngươi làm sao kề vai chiến đấu? Trần Trường Vân vạn vạn không nghĩ đến, chính mình dựa theo quy củ làm việc, lại bị sư phụ đổ ập xuống một trận phê. Bất quá, hắn cũng biết hắn làm việc quá cứng nhắc, quá không thông tình đạt lý, lúc này mắc cỡ đỏ mặt. Đúng, sư phụ, ta sai lầm lớn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, lại nhìn lấy Quách Dịch Thiên, người thân là sư đệ, có hay không làm Trưởng Vân cân nhắc qua? Hôm nay ngươi nhìn phía trên một cái học sinh, hắn đồng ý ngươi yêu cầu để học sinh này nhập học, nếu như ngươi ngày mai lại nhìn lên một cái làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không muốn cho hắn một mực vì ngươi đem quy củ phá hư xuống dưới? Quách Dịch Thiên đồng dạng không dám nhìn Lâm Thành Phi ánh mắt, cúi đầu nói, sư phụ, ta sai. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, nếu là thật có nhìn thuận mắt, có thể chính mình thu làm đồ đệ, trong âm thầm đi dạy, tại sao muốn khó xử người khác? Cần biết, chính mình không sở dục, chớ thi vô nhân. Quách Dịch Thiên đầu đều nhanh rủ xuống tới trên mặt đất, vẫn là gật đầu nói, sư phụ nói cực phải, ta về sau nhất định đổi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, hôm nay thì vì ngươi phá một lần trường hợp, đem học sinh này thu nhập trường học, nhưng là ngươi nhớ lấy, nhất định đừng có lần sau. Vâng, đứa bé trai kia nghe được mình có thể tới nơi này đến trường, thật sâu khom lưng, đối với Lâm Thành Phi hành lễ nói, đa tạ Lâm hiệu trưởng, hữu lễ có tiết, hỉ nộ không thay đổi vu sắc, là cái khả tạo chi tài. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng mặc kệ cái này sư huynh đệ hai người nghĩ thế nào, quay người thì rời phòng làm việc. Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên liếc nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lâm Thành Phi, sư phụ, ngài cái này muốn đi chỗ nào a? Chúng ta bồi tiếp ngài a. Lâm Thành Phi không có quay đầu, chỉ là một bên đi về phía trước, một bên khoát khoát tay, hắn cũng không phải muốn đi đâu, cũng là muốn tại trường học này bên trong tùy tiện đi một chút nhìn xem. Trước mắt xem ra, Trần Trường Vân đem trường học quản lý coi như ngay ngắn rõ ràng. Hắn thả nhẹ cước bộ, theo mỗi một nhà lầu dạy học đi về trước qua. Thông qua cửa sổ, nhìn lấy các toàn khối học sinh cái kia nghiêm túc khuôn mặt, cũng không khỏi đến biến rất vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.